Lãnh địa huyết tộc, chương 73, huyết giáp tiến cấp, góc truyện audio.com, chấm, thập vạn đại sơn, cứ địa lâm thời của huyết tộc. Thương binh Trần Lâm đang nghe Hồng Ánh báo các về lần trao đổi này. Trên thực tế lúc đầu huyết tộc rất muốn bắt kẹt khu căn cứ kia. Nhưng với sự phát triển không ngờ tới làm cho hiện tại huyết tộc đã vượt mặt quân đội chính quy nên gần như chả cần gì từ khu căn cứ nữa. Trao đổi tù binh chỉ là không muốn thiệt tồi mà thôi. Nhưng khi nghe tin sẽ thu được 500 cổ vật, Trần Lâm vẫn không khỏi mừng ra mặt. Thật ra Trần Lâm rất muốn tham gia cuộc hội nghị kia nhưng thương thế thật sự quá nặng, nhất là cánh tay huyết giáp kia. Khi ném thiết cầu, sức nặng của nó cũng làm cánh tay cậu rách toạc ra. Có thể nói siêu cấp vô địch phích lịch thủ, mặc dù rất bá khi có thể one hit bất kỳ kẻ nào chỉ sau một chiêu nhưng lại có quá nhiều khuyết điểm. Lớn nhất chính là không thế ném, chỉ có thế thả. May mắn Trần Lâm có không gian giới, chỉ có thế thu nó vào bên trong rồi bay lên thả xuống. Những cũng cần điều khiển một chút, kết quả là bó bột luôn cánh tay. Nhưng trong cái rủi có các may, không ngờ do lần bị thương này mà cánh tay huyết giáp của Trần Lâm lại tiến cấp, tuy nhiên biến hóa lại không quá lớn. Ngoài sức mạnh từ tay phải tăng lên đáng kể thì Trần Lâm chỉ có thêm một năng lực, đó là thu huyết giáp lại. Chỉ cần cậu muốn có thể thu lại hết các lân giáp bao phủ cách tay lại, chỉ để lên những hình xăm kỳ lạ chi chít trên cánh tay. Có thể nói lần tiến cấp này chỉ là cho Trần Lâm giống con người hơn. Khi thu huyết giáp lại, cậu cả khác nhân loại là mấy, chỉ có đều khá giống mấy thằng trẻ trâu tóc nhuộm bạc. Cánh tay xâm trổ chi chính. Dĩ nhiên đó là không tính cặp mắt hai màu kia. Tuy nhiên đối với Trần Lâm, niềm vui nhất không phải là thu về 500 cổ vật. Cũng không phải là huyết giáp tiến cấp, mà là thu được một tiểu đệ mới. Một tiểu đệ siêu mạnh. Lôi Vân Long Tinh Xà hiện đang đa ở đỉnh núi tuyết kia. Chấm, mỉm cười vui vẻ, Trần Lâm dẫn theo Hồng Ánh đi ra bãi đất trống trước khu chỉ huy. Lúc này nơi đây đã tập trung vô số chiến sĩ huyết tộc. Ngoài bộ ba chiến sĩ bạch giác, huyết lang và tinh linh thiếu nữ ra còn vô số chiến sĩ khác. Ấn tượng nhất không gì khác chính là các thiết giáp nghiêu hình thế to lớn đồ sộ, được bao phủ bởi một lớp giáp sắc tựa như một chiến xa bất khả. Chiến bại. Phía sau chính là những đại nham tích hình thể nhỏ hơn một chút, với toàn thân được là lớp vảy đá cùng lồng ngực cháy sáng nham thạch đặc trưng của chúng, trông không khác gì một khối nham thạch biết bò. Cuối cùng là các huyết nghĩa chịu trách nhiệm đào đất. Mục tiêu hôm nay của Trần Lâm không chỉ là chiếm lấy dãy thập vạn đại sơn, mà còn là biến nó trở thành một từng thành to lớn, ngăn cản mọi kẻ thù từ phương Bắc đánh xuống. Thương lại huyết tộc sẽ lợi dụng hai phòng thủ tự nhiên là dãy núi này và con sông Vân Hà phòng thủ hai hướng Tây Bắc, rồi kéo quân đánh xuống phía Đông và Nam, cho nên dự ánh siêu tường thành này sẽ tiêu tốn của huyết tộc không ít sức lực. Nhưng may mắn có các huyết nghĩa đội quân nhân công trời sinh. Leo lên lưng tiểu hắc, Trần Lâm rút ra thanh tà nguyệt đao bên hông, chí về phương Bắc hét lớn: đội quân huyết tộc xuất phát, thống nhất thập vạn đại sơn, xuất phát. Sau tiếng hiệu linh của Trần Lâm, cả đạo quân hét lớn một tiếng vang vọng rồi chính tề xuất binh. Một trận gió tanh mưa máu bao trùm cả dãy đại sơn hùng vĩ. Gào, thiết giáp nghiêu tựa như một hung thần giống lên một tiếng rồi xông lên húc bay một con địa nham tích hoang dại sống trên đỉnh núi lửa này. Phía sau những đại nham tích của huyết tộc không chịu yếu thế, phun ra những hỏa cầu oanh tạc đỉnh núi lửa. Cả dãy đại sơn gồm 10 đỉnh núi lớn và vô số đỉnh núi nhỏ khác. Trong 10 đỉnh núi lớn kia thì đỉnh chủ sơn chính là đỉnh núi quanh năm phủ tuyết hơi cư trú của Vân Lôi Long Tinh Xà. Còn 9 đỉnh núi còn lại thấp hơn nhiều và đều là núi lửa, cũng là nơi cư trú đàn địa nham tích. Mặc dù đã tiêu diệt được đại lượng địa nham tích trong trận chiến trước đó nhưng số lượng rải rác trên 9 đỉnh núi lửa còn lại khá nhiều. Địa nham tích chuẩn bị bắn Trên đỉnh núi Hồng Ánh như một vĩ nữ đại tướng tiên tục ra lên cho các pháo binh. Địa nham tích oanh kích các nơi hiểm yếm của đàn địa nham phía trước. Muốn tiêu diệt bọn chúng nhưng cũng không thể là hư hại các đỉnh núi được. Mục tiêu của huyết tộc chính là biến nơi đây thành pháo đài tự nhiên, bắn banh hết thì lại tốn công xây lại. Bên kia trên một ngọn đồi trống, Trần Lâm đang nhàm chán nhìn đại quân chiến đấu. Thủ lĩnh của đàn địa nham tích kia đã bỏ mạng trên đỉnh Tuyết Sơn. Đám tôm tép này để cho Hồng Ánh giải quyết. Dù sau đây cũng là sở trường của nàng, còn Trần Lâm thích đánh boss hơn. Bất chợt Trần Lâm nhíu mày nhìn vào nơi phương bắc phía xa xa. Đừng thấy Trần Lâm chỉ ngồi một chỗ nhưng thật ra cậu có thể quan sát hết mọi chuyển động xung quanh đây. Kỹ năng góc nhìn U Linh cực kỳ bá đạo, làm cho cậu không khác gì một máy da đa hình người. Không chỉ thế, khi kết hợp với phản ứng nhanh, nó giúp cậu cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm. Lúc này chỉ một thoáng chốc cậu cảm nhận được một tia nguy hiểm từ phương bắc xa xôi kia. Không biết bên kia dãy đại sợ là mảnh đất như thế nào, thiên đàng hay địa ngục. Nhưng Trần Lâm không mấy quan tâm vì đã có thứ khác thu hút cậu. Mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh, Trần Lâm khẽ thì thầm. Rốt cục cũng đến rồi sao? Gào, ngay lập tức đáp lại lời nói của Trần Lâm một tiếng giống kinh thiên vang lên. Trên bầu trời những đám mây ầm ầm kéo đến, ngưng tụ thành một đám mây đen. Chẳng mấy chốc bầu trời trong xanh bị bao phủ. Đùng, đùng, tiếng lôi minh không ngừng thét gào. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong các đám mây một sinh vật to lớn đang ẩn mình. Bất chợt từ trong đám mây đen một cự thú to lớn vươn mình uống lược trước ánh mắt của mọi người. Vần lôi long tinh xà rốt cuộc cũng hiện thân. Từ trên thiên không, ánh mắt khinh miệt nhìn hết thảy các sinh vật bé nhỏ bên dưới, có lẽ chỉ trừ có tên đang cưỡi heo kia. Như một màng trào sân cũng như thể hiện mình trước mặt Trần Lâm. Nó há miệng phun ra một cột lôi điện to lớn. Cột lôi điện chết chóc đi qua đàn địa nham tích trực tiếp tiêu diệt chúng. Mùi thịt cháy khét thoang thoảng bay trong không khí. Cứ thế trước sức mạnh tuyệt đối của vân lôi long tinh xà, đàn địa nham tích đáng thương có khả năng nguy hiếp đến hai con bạch xà kia bị tiêu diệt hoàn. Toàn, đây chính là sức mạnh về chất. Nhưng nó cũng là Trần Lâm tiếc nuối không thôi. Ăn một đóa huyết hoa chưa thành thục đã bá như vậy. Nếu ăn một đóa đã hành thục thì sẽ thế nào? Có thật sự sẽ ra một con chân long? Trần Lâm không biết cũng không thể biết được nữa. Lúc này sau khi tiêu diệt hết đàn địa nham tích kia. Vần lôi long tinh xà uống lượn một vòng rồi bay đến chỗ Trần Lâm đang đứng. Cơ thể phát ra tia sáng xanh biếc rồi hạ xuống trước mặt cậu. Trước mặt Trần Lâm một nữ nhân vô cùng xinh đẹp hiện ra. Nàng cao đến 2 mét, còn cao hơn Trần Lâm một cái đầu. Thân thể vô cùng cân đối như được thượng thiên dày công chú tạo. Da thịt nõn nà trắng tinh như những bông tuyết, cùng mái tóc màu nâu vàng kim óng ánh trong như những tia nắng ban mai chiếu lên những bông tuyết trắng tinh. Đặc biệt hai quả đào tiên trắng hồng lấp ló sau lớp áo cùng khe vượt sâu hút như muốn nuốt chửng lấy người nhìn, làm Trần Lâm không nhịn được thầm. Thanh, gái Tây vú bự thật, khoát trên mình một bộ váy dài màu xanh ngọc tựa như màu của bầu trời, cũng những họa tiết màu trắng bạc hiện lên vẻ đẹp quyền quý kêu xa mà chỉ có thể tìm thấy ở huyết linh. Có thể nói nếu như huyết linh tựa như một đông phương hoàng hậu thì nàng cũng tựa như một tây phương nữ hoàng, không hề kém cạnh. Huyết linh có đối thủ. Mỉm cười hài lòng nhìn nàng, Trần Lâm khẽ suy nghĩ. Từ này gọi nàng là Thanh Vân nhé. Thế nào? Nghe thấy Trần Lâm đặt tên Thanh Vân vui vẻ chấp thuận. Vâng thưa phụ thân. Gật gật đầu, Trần Lâm mới đánh giá bảng thông tin của nàng. Tên: Lôi Vân Long Tinh Xà. Thanh Vân, cấp độ 17, nghề nghiệp huyết tộc trực hệ, chủng tộc huyết tộc, sức mạnh 44, thể lực 40, tốc độ 44, tinh thần 44, năng lực hồ phong hoán vũ, biến thân thuật, năng lực chủng tộc phân huyết, kỹ năng lôi tức, Đạp gió cuội mây, tiếng giống kinh thiên, trang bị, không, nghề nghiệp, huyết tộc trực hệ, là trực hệ của huyết tổ được các thế hệ huyết tộc sau kính ngưỡng. Năng lực, hồ phong hoán vũ, tập hợp các đám mây xung quanh cung cấp năng lượng cho bản thân. Biến thân thuật, biến đổi hình dáng thành bất kỳ giống loài nào nhìn thấy được. Nhưng ở dạng biến thân mọi sức mạnh giảm đi một nửa. Năng lực chủng tộc, phân huyết, mỗi lần tiếng cấp có thể phân chi ra một bản thể. Bảng thế xem như thế hệ sau của chủ thể và sở hữu toàn bộ đặc tính của chủ thế trừ cấp độ. Hiện tại không. 17. Kỹ năng, lôi tức, phun ra một tia lôi điện tấn công kẻ thù. Đạp gió cưỡi mây, dịch chuyển tức thời đến một vị trí nhất định trong ánh nhìn. Tiếng giống kinh thiên, giống lên một tiếng, làm giảm 20, tinh thần của kẻ địch và tăng 20, tinh thần của đồng tộc. Mạnh, nàng rất mạnh, mọi chỉ số hay kỹ năng đều thuộc hàng cực khủng, chỉ có điều làm Trần Lâm thắc mắc chính năng lực chủng tộc. Phân huyết, theo lý nàng là rắn nên sẽ sở hữu năng lực chủng tộc huyết thuật biết thân giống Tiểu Thanh mới phải. Như lại là phân huyết, mặc dù không hiểu rõ lắm như Trần Lâm đoán có lẽ là do đóa huyết hoa kia tác động đến. Nhưng Trần Lâm cũng mặc kệ, năng lực gì cũng tốt miễn là người của mình là được. Huống hồ theo như miêu tả phân huyết khá bá khi có thể tạo ra các con vân lôi long tinh xà con qua mỗi thần tiến cấp. Dù phải cài lại cấp cho chúng nhưng nghĩ đến cảnh một đàn long xà bay đầy trời là thấy được tương lai không quân huyết tộc sán lạn đến mức nào. Bất chợt khi Trần Lâm còn đang y về tương lai tươi sáng thì một âm thanh hùng hồn vang lên cả tinh cầu. Tin, chúc mừng hoàng sa của sa tộc là sinh vật đầu tiếng đột phá cấp 20. Tin, thưởng một vé mua bất kỳ vật phẩm tại Thương Thành. Tin, vì đã có sinh vật đột phá cấp 20 nên bảng lực chiến toàn cầu mở ra. Tin, sinh vật đứng đầu bảng lực chiến sẽ nhận được một vé mua bất kỳ vật phẩm tại Thương Thành. Nghe được thanh âm vang dội kia, Trần Lâm cực kỳ kinh ngạc, không ngờ đã có sinh vật đột phá cấp 20, thậm chí còn có thêm lực chiến bảng. Nhưng đó vẫn chưa hết, khi hình vào lực chiến bảng kia, Trần Lâm giật mình té từ trên lưng Tiểu Hắc xuống đất. Đậu xanh, hacker MNR, cách chương.